Vũ Luyện Điên Phong, chương 1924, không cam lòng. Góc truyện audio.com, những ngày ở Kiếm Minh không khác gì ở Hằng La Thương Hội. Chạy xung quanh, ngồi chiến hạm đi các hành tinh tu luyện, dược tinh, khoáng tinh, bố trí pháp trận không gian siêu cấp. May mà có Thanh Mộc Tinh làm trung truyền, cho nên tiêu tốn không nhiều thời gian, trước sau chỉ một năm rưỡi. 17 hành tinh thuộc Kiếm Minh đã được kết nối với nhau. Dương Khai lại mở đàn giảng đan cho luyện đan sư Kiếm Minh. Thế mới thoát thân được. Lúc này, chỉ còn 6 năm cách ước hẹn 10 năm với quỷ tổ. Hắn trở về U Ám Tinh. Dương Khai trở về Tông. Trên dưới Lăng Tiêu Tông tự nhiên mừng rỡ. Hơn vạn đệ tử đồng loạt nghênh đón. Dương Khai kinh ngạc phát hiện. Trình độ võ giả trong tông lại lên một bậc so với trước khi hắn đi. Nhất là Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường, không biết từ bao giờ đã cùng lúc đột phá hư vương cảnh. Sau khi đột phá, khí tức Tô Nhan càng thêm tinh khiết, dù nàng là băng tinh ngọc thể hậu thiên tu thành, không phải là trời sinh, nhưng bộ bí mật bất truyền băng cốc xích lan tinh vẫn có thần uy to lớn. Có thể cải tạo thể chất trời sinh. Băng tinh ngọc thề, phối hợp lực lượng căn nguyên băng phượng trong người nàng, nắm giữ huyền xương thần kiếm, hiện tại Tô Nhan không đơn giản là hư vương nhất tầng cảnh. Đối mặt hư vương lưỡng tầng cảnh bình thường, cũng sẽ không lọt vào thế yếu. Nếu có thể song kiếm hợp bích với Dương Khai, thoải mái chém giết hư vương tam tầng cảnh có thể không phải chuyện gì khó. Hạ Ngưng Thường đột phá xong, khí tức càng thêm tự nhiên. Như cả người dung hợp với thiên địa, Dương Khai nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì, cảm thấy hẳn là dược linh thánh thể phản phát quy chân. Chiến đấu không phải hạng mạnh của Hạ Ngưng Thường, nhưng trên luyện đan, nàng tuyệt đối là thiên tài. Sau khi thăng cấp hư vương cảnh, thuật luyện đan của nàng một ngày ngàn giảm, đã sớm vượt qua Dương Khai. Nàng cũng mấy lần trở về Thông Huyền Đại Lục. Chứng kiến mảnh đất này phát triển sinh cơ thịnh vượng, liền hiểu chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới làm cho Thông Huyền Đại Lục có tương lai hưng thịnh hơn. Cho nên càng thêm ra sức tu luyện, nàng tu luyện là luyện đan, mà kết quả là dẫn tới Lăng Tiêu Tông tồn trữ linh đan khổng lồ. Mặc kệ bao nhiêu dược liệu chảy vào Lăng Tiêu Tông, đều sẽ bị Hạ Ngưng Thường luyện chế thành đan, sau đó đưa đi tiêu thụ trên U Ám Tinh. Đổi sang dược liệu, ngoài hai nàng ra, tu vi của những người khác cũng có tiến bộ không nhỏ. Nhưng ngoài Diệp Tích Quân vừa mới đột phá hư vương cảnh không lâu, không thể tiến thêm một bước, còn quỷ tổ vẫn luôn bế quan, cũng không thể đi ra một bước mấu chốt, vẫn kẹt ở hư vương lưỡng tầng cảnh. Dương Khai nghỉ ngơi một tháng ở Lăng Tiêu Tông, lợi dụng thời gian này làm bạn với cha mẹ, sư công, tổ sư. Như hình với bóng với Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường, thẳng đến một tháng sau, hắn mới đột nhiên biến mất trong mắt mọi người. Ngoài một ít người biết hắn đi đâu, không còn ai biết nơi hắn đến. Đêm, bầu trời đầy sao, Lăng Tiêu Tông, trên dược phong, Hạ Ngưng Thường ngồi ở thềm đá. Hai tay chống má, ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua màn đêm đầy sao, nàng như nhìn thấy hình bóng quen thuộc, sàn sạt. Chấm, có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hạ Ngưng Thường quay lại nhìn, thấy rõ người đến, không khỏi cười khẽ, Tô Sư Thỉ, Tô Nhan khẽ gật đầu, đến cạnh Hạ Ngưng Thường, cũng ngẩng đầu nhìn trời, hai cô gái tuyệt đại phong hoa một đứng một ngồi, thoáng cái trở thành phong cách đẹp nhất trên đời, có gió nhẹ phất qua, kéo theo sợi tóc như thác, Tô Nhan híp mắt lại, nói, sư muội đang lo lắng cho hắn sao? Hạ Ngưng Thường chậm chậm lắc đầu. Không lo lắng, mỗi lần hắn đều sẽ trở về bình an. Chấm, vậy là không nỡ. Tô Nhan lại hỏi, Hạ Ngưng Thường không khỏi đỏ mặt. Khẽ cắn môi hồng, sư thỉ buông được. Trên má nõn nà của Tô Nhan không khỏi xẹt qua một tia đỏ hồng. Lắc đầu nói, tự nhiên không buông được. Nhưng mà, không sao, mỗi lần đều như vậy. Đúng thế, mỗi lần đều như vậy. Hạ Ngưng Thường mỉm cười. Muội đã quen rồi, Tô Nhan nói, nam nhân mà, luôn làm người ta lo lắng. Năm đó chúng ta chỉ là tiểu nhân vật trong thế giới Trung Đô.